Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng, mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Phủ Kỳ Sư Talabhuta được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Talabhuta, vân vân, trở thành một vị A-la-hán nữa.